Sau khi từ hôn với cha công, tôi được cha mẹ giàu sang nhặt về. Chương 57, nhìn cũng hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Vân Tinh kinh ngạc nhìn chằm chằm điện thoại một lúc lâu, rồi mới ngước mắt nhìn đằng trước lại lần nữa. Hy chiếc xe càng lúc càng tới gần, bóng dáng Đoàn Chi Diễn cũng càng ngày càng rõ ràng, đôi mắt ngập ý cười của anh dưới vành nón cũng trở nên rõ ràng hơn. Nhịp tim Chỉ Vân Tinh dường như đang tăng tốc. Cậu nói, anh dừng xe một chút. Lúc đầu tài xế không hiểu ý cậu. Hả, làm phiền anh dừng xe một chút. Chỉ Vân Tinh lặp lại yêu cầu. Tạ Y kinh ngạc hỏi lại, dừng xe để làm gì? Chỉ Vân Tinh không trả lời. Sau khi tài xế dừng xe lại ven đường, cậu nhanh chóng mở cửa xe ra. Một giây sau, một người đàn ông với thân hình cao lớn đi tới, ngồi vào bên cạnh Chỉ Vân Tinh. Hơi nóng, giọng nói người đàn ông rất trầm, nghe có chút quen thuộc. Chỉ Vân Tinh nghiêng đầu nhìn Đoàn Chi Diễn bên cạnh, nhìn qua là thấy ngay những sợi tóc bị mồ hôi làm ướt nhẹp dưới vành nón. Cậu đưa khăn ướt để ở bàn bên cạnh chỗ ngồi cho anh. Lau không anh? Đoàn Chi Diễn lấy mũ với khẩu trang xuống, nhận khăn ướt Chỉ Vân Tinh đưa qua. Được, lúc này, rốt cuộc Tạ Y cũng nhìn thấy rõ người tới là ai. Cô ấy vừa mừng lại vừa sợ. Lưu Nhiên còn muốn quay ra đằng sau hóng hớt thì Tạ Y đã giữ đầu cậu ấy nhìn về phía trước, nói với tài xế. Lái xe đi. Tài xế không hỏi nhiều, lần nữa khởi động xe. Sao anh Chi Diễn lại ở đây một mình thế? Chỉ Vân Tinh hít một hơi thật sâu, trái tim đang không ngừng nhảy lên lúc này mới bình tĩnh lại một chút. Chỗ này cách đoàn phim một đoạn khá xa đấy. Đoàn Chi Diễn lau mồ hôi trên trán đi, lại rút thêm một tờ khăn ướt lau tay. Nghe cậu hỏi vậy, khóe môi anh hơi cong lên, nhìn cậu cười nói. Không phải em hỏi khi nào anh tới tập diễn với em sao? Chỉ Vân Tinh nhớ tới tin nhắn mình vừa nhắn cho Đoàn Chi Diễn, không nhịn được cong môi. Cũng không cần phải vội như vậy, cửa thành phố điện ảnh và truyền hình có rất nhiều người qua lại, lỡ như anh bị người khác nhận ra thì sao? Đôi mắt Đoàn Chi Diễn đong đầy ý cười. Em không cần lo, chỉ có em nhận ra anh thôi. Chỉ Vân Tinh biết Đoàn Chi Diễn đang ghẹo mình, cậu nghiêng đầu, vừa vặn đối diện với đôi mắt đen láy của anh. Đôi mắt này có sức hút rất lớn, chỉ nhìn qua một cái cũng khiến người ta khó rời đi được. Anh lại chọc em. Chỉ Vân Tinh quay đầu đi chỗ khác, không để Đoàn Chi Diễn phát hiện ra mặt cậu ửng hồng. Lúc nãy không phải em không thấy, mọi người đều cầm điện thoại chụp ảnh anh. Chắc chắn là họ cũng đã nhận ra, nhưng không chắc có đúng là anh không, cho nên mới không lại gần. Đoàn Chi Diễn nhỏ giọng cười hai tiếng, đúng là như thế thật. Hai người họ lại nhỏ giọng nói chuyện một lúc. Tạ Y ngồi ở đằng trước quay đầu lại nhìn lướt qua hai người họ, âm thầm cảm thán trong lòng. Quan hệ của Chỉ Vân Tinh và Đoàn Chi Diễn còn tốt hơn so với những gì cô ấy nghĩ. Khi Đoàn Chi Diễn và Chỉ Vân Tinh cùng nhau xuất hiện ở đoàn phim đã dẫn tới một trận náo động không nhỏ. Các nhân viên của đoàn làm phim tất nhiên cũng thấy hot search hôm qua. Có điều thấy thì thấy, bọn họ chẳng hề nghĩ tới chuyện Đoàn Chi Diễn sẽ thật sự tới đoàn làm phim của bọn họ. Yêu Bầm chỉ là một dự án đầu tư nhỏ trong năm nay của giải trí Vân Tinh. Đạo diễn Lý Siêu của đoàn phim cũng là đạo diễn mới vào nghề được vài năm. Diễn viên chính ngoại trừ Chỉ Vân Tinh ra thì các diễn viên khác đều không mấy nổi tiếng. Thậm chí vài nữ chính còn do diễn viên mới đảm nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Đoàn Chi Diễn tới đoàn làm phim bọn họ. Chẳng lẽ thật sự tính tham gia diễn một vai sao? Rốt cuộc anh nghĩ gì thế? Nhân viên công tác nghĩ mãi vẫn không hiểu, ngay cả tổng đạo diễn Lý Siêu của Yêu Thầm cũng nghĩ mãi không hiểu như bọn họ. Tối qua Lý Siêu nhận được điện thoại của Hà Du. Trong điện thoại, trước tiên hắn giới thiệu thân phận của mình rồi nói rõ mục đích của cuộc điện thoại. Hắn đại diện cho Đoàn Chi Diễn tới bàn bạc với đoàn làm phim. Hà Du nói Đoàn Chi Diễn cảm thấy rất hứng thú với vai diễn Từ Ly. Nếu đạo diễn Lý Siêu vẫn chưa tìm được người thích hợp, có thể ưu tiên suy xét Đoàn Chi Diễn một chút. Năng lực diễn xuất của Đoàn Chi Diễn rất giỏi, mấy tháng tới cũng không có công việc gì, hoàn toàn thích hợp với thời gian của đoàn phim. Thậm chí ở trong điện thoại, Hà Du còn nêu vài ví dụ như Đoàn Chi Diễn giành được giải thưởng, đồng thời còn nói, nếu vai diễn này còn có người khác đang cạnh tranh, anh cũng có thể thông qua thử sức công bằng để giành vai diễn. Lý Siêu nghe xong không nhịn được đánh bản thân một cái. Sau khi cảm nhận được cơn đau truyền tới, giọng nói Lý Siêu run rẩy. Anh không nói đùa đúng không? Hà Du nhanh chóng cười nói. Anh cảm thấy tôi đang nói đùa sao? Nói thật lòng thì lúc Hà Du nhận được điện thoại của Đoàn Chi Diễn, hắn cũng nghĩ như thế. Nhưng trong điện thoại, Đoàn Chi Diễn nói rất rõ ràng, nghiêm túc phân tích lợi và hại với hắn. Cuối cùng còn thúc giục hắn nhanh chóng gọi điện cho đạo diễn, thông báo ngày mai anh có thể vào đoàn. Không còn cách nào khác, Hà Du chỉ có thể tìm người xin số điện thoại của Lý Siêu. 11 giờ khuya vẫn còn gọi điện thoại cho người ta. Nếu như đang nói đùa thì tôi cũng không cần phải quấy rầy anh vào lúc nửa đêm như này. Hà Du cười nói, Lý Siêu liếc nhìn đồng hồ, cũng đúng. Nhưng có ai có thể nói cho hắn biết tại sao ảnh đế đoàn lại muốn tham gia đoàn làm phim của bọn họ không? Hà Du nói là, thầy đoàn rất thích nhân vật Từ Ly, Lý Siêu sẽ tin à, hắn tin cái con khỉ. Nhưng Đoàn Chi Diễn nói muốn gia nhập đoàn làm phim, hắn sẽ từ chối ư, chắc chắn là không. Hắn điên lắm mới đi từ chối anh, thậm chí Lý Siêu còn có thể tự mình thay đổi kịch bản cho Đoàn Chi Diễn, cưỡng ép đổi nam ba thành nam chính cũng được luôn. Nói đùa gì đấy, đây chính là Đoàn Chi Diễn đấy. Có rất nhiều đạo diễn lớn trong và ngoài nước xếp hàng muốn được hợp tác với anh còn không được nữa là. Rốt cuộc hắn đạp trúng vận may gì thế này? Lý Siêu nhanh chóng đồng ý. Còn về thử vai ấy à? Đoàn Chi Diễn cần thử vai hả? Tới thẳng đây đi nào. Hợp đồng cũng có thể làm theo yêu cầu của Đoàn Chi Diễn. Còn về tiền thù lao, mặc dù khoản tiền công ty cho không nhiều nhưng Lý Siêu hoàn toàn có thể tự bỏ tiền túi. Nếu thật sự không đủ nữa thì cùng lắm hắn mặt dày đi lôi kéo đầu tư. Hắn không tin, bộ phim có Đoàn Chi Diễn tham gia diễn xuất lại không thể kéo được đầu tư. Khi hắn và Hà Du kết thúc cuộc điện thoại thì cũng đã là 12 giờ khuya. Lý Siêu mặc kệ đã trễ, hắn nhanh chóng gọi điện thoại đánh thức nhân viên phụ trách hợp đồng, để người đó cấp tốc sửa hợp đồng trong đêm. Cho dù Đoàn Chi Diễn không đề cập tới yêu cầu gì, chỉ nói cứ như bình thường là được. Nhưng Lý Siêu vẫn bảo nhân viên sửa lại hợp đồng, tiền thù lao cao gấp 2 lần. Sáng sớm hôm sau, Lý Siêu tới đoàn làm phim từ sớm, chờ Đoàn Chi Diễn và Hà Du tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều hắn chờ mãi cũng không đợi được Đoàn Chi Diễn mà chỉ chờ được một mình Hà Du. Lúc đó thậm chí Lý Siêu còn nghĩ, không lẽ Đoàn Chi Diễn hối hận rồi. Cũng may Hà Du nhanh chóng giải thích, nói Đoàn Chi Diễn chờ người ở bên ngoài. Lý Siêu kìm không được hỏi lại, chờ ai cơ, Hà Du nói, Trì Vân Tinh. Lý Siêu không hiểu rõ về Trì Vân Tinh lắm, nhưng sau khi ký hợp đồng với cậu, không lâu sau đã có quản lý cấp cao của công ty gọi cho hắn, nói hắn chú ý chăm sóc Trì Vân Tinh một chút. Lúc đó Lý Siêu liền hiểu, chắc chắn đằng sau Trì Vân Tinh có vài mối quan hệ. Sau chuyện tối hôm qua, Lý Siêu càng chắc chắn về suy đoán của mình hơn. Hắn không nhịn được hỏi Hà Du. Trì Vân Tinh và thầy Đoàn là, Hà Du không hề suy nghĩ nói, anh em, Lý Siêu khiếp sợ tột đổ, ý anh là, Hà Du gật đầu, xem xong hợp đồng rồi đóng lại, nói tiếp. Hợp đồng này không có vấn đề gì, lát nữa tôi sẽ đưa cho anh Đoàn ký. Lý Siêu nhanh chóng gật đầu, được, Hà Du nghĩ tới chuyện gì đó, căn dặn thêm, đúng rồi, trước tiên anh đừng để lộ chuyện này. Lý Siêu hiểu rõ gật đầu, anh yên tâm. Hà Du đang chuẩn bị đứng dậy, cầm hợp đồng đi tìm Đoàn Chi Diễn. Vừa lúc này, có ai đó ở bên ngoài gõ cửa phòng đạo diễn. Đạo diễn Lý, thầy Đoàn tới rồi. Lý Siêu nhanh chóng đứng dậy. Được, tôi ra ngay đây. Hà Du cũng nói, vậy cùng đi thôi. Lúc hai người họ đi tới phòng nghỉ của Trì Vân Tinh, Đoàn Chi Diễn đang ngồi trên ghế sofa đọc kịch bản của Trì Vân Tinh. Còn cậu thì đã thay quần áo xong, đang trang điểm. Hà Du đưa hợp đồng cho Đoàn Chi Diễn, anh không nhìn mà nhanh chóng lật tới trang cuối, ký tên mình lên. Lý Siêu nhìn thấy Đoàn Chi Diễn ký xong thì mới yên tâm trạng kích động, chủ động nói. Thầy Đoàn có muốn đi xem thử phòng nghỉ của mình không? Đoàn Chi Diễn đưa hợp đồng lại cho Hà Du rồi lại nhìn chằm Trì Vân Tinh đang trang điểm. Trì Vân Tinh vẫy vẫy tay với anh Chi Diễn đi trước đi, lát nữa em qua tìm anh. Lúc này Đoàn Chi Diễn mới mỉm cười, gật đầu nói. Được, tối qua Lý Siêu biết hôm nay Đoàn Chi Diễn sẽ tới đoàn làm phim, cho nên hắn đã cho người sắp xếp một căn phòng để làm phòng nghỉ cho Đoàn Chi Diễn. Cân nhắc tới việc hôm nay Đoàn Chi Diễn mới vào đoàn, hắn còn cố tình đẩy phần diễn của Đoàn Chi Diễn lùi lại một ngày. Hôm nay, trước tiên để Đoàn Chi Diễn đi chụp ảnh thử tạo hình, ngày mai chính thức tiến hành quay chụp. Đoàn Chi Diễn nghe thế, không nhịn được hỏi lại. Hôm nay Vân Tinh quay mấy cảnh, Lý Siêu mở kịch bản ra chỉ cho Đoàn Chi Diễn xem. Đoàn Chi Diễn xem xong thì cong môi, chỉ vào một phân cảnh trong đó hỏi. Cảnh này vốn dĩ chỉ quay trong một lần, sao lại phải chia ra nửa cảnh trước và nửa cảnh sau thế? Lý Siêu cười nói, không phải là vì thầy Đoàn mới vừa vào đoàn sao? Tôi nghĩ, Đoàn Chi Diễn đóng kịch bản lại, lắc đầu nói, không cần cân nhắc cho tôi, hôm nay có thể quay ngay được. Lý Siêu sửng sốt. Đoàn Chi Diễn nhìn hắn, hay là hôm nay đã xếp kín cảnh quay rồi? Lý Siêu nhanh chóng lắc đầu. Không có, không có. Nếu thầy Đoàn đã nói như thế, tôi sẽ sắp xếp theo kế hoạch ban đầu nhé. Đoàn Chi Diễn gật đầu. Ừ, vẻ mặt Lý Siêu kích động, nói với Đoàn Chi Diễn một câu rồi nhanh chóng đi sắp xếp. Ngược lại Hà Du có hơi không yên lòng, lo lắng nhìn Đoàn Chi Diễn. Cậu thật sự không sao chứ? Đoàn Chi Diễn cười nói. Anh cũng biết chuyện tôi giúp Vân Tinh tập diễn xuất mà. Lúc này thợ trang điểm đang trang điểm cho Đoàn Chi Diễn. Anh nhắm mắt lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh yên tâm đi. Phân cảnh đó trước đấy tôi đã tập qua rồi. Có điều khi đó anh diễn không phải là Từ Ly, mà là Ninh Sơ. Hà Du nghe anh nói thế thì cũng không phản bác nữa, chỉ bổ sung thêm. Nếu thật sự không được tôi sẽ nói chuyên gia tâm lý cùng vào đoàn nhé. Ngược lại Đoàn Chi Diễn không từ chối ý tốt của hắn, khẽ gật đầu. Cảnh diễn đầu tiên hôm nay là của nam nữ chính, không có phần diễn của chị Vân Tinh. Nghe nói Đoàn Chi Diễn đang chụp tạo hình, cậu nghĩ dù sao mình cũng không có việc gì nên cầm kịch bản đi qua chỗ anh. Chị Vân Tinh vừa đi vào phòng chụp ảnh đã rất kinh ngạc. Bởi vì chị Vân Tinh đã theo Đoàn Chi Diễn học diễn xuất nửa tháng nên cậu cũng đã nhìn thấy anh mặc rất nhiều phong cách quần áo khác nhau. Đại đa số thời điểm Đoàn Chi Diễn ở nhà đều ăn mặc rất đơn giản, chỉ có một cái áo thun một màu thêm quần cotton dài, trông rất nhàn nhã. Chị Vân Tinh luôn cảm thấy quan hệ của cậu và Đoàn Chi Diễn như được kéo gần lại thêm một chút. Đoàn Chi Diễn không phải là ảnh đế khó gần trong mắt người ngoài, mà là anh trai nhà bên cùng cậu lớn lên từ nhỏ. Cũng có khi, Đoàn Chi Diễn vừa ghi hình xong thì tới bệnh viện đón chị Vân Tinh. Lúc này đại đa số anh đều mặc quần áo do các nhãn hàng cung cấp, kiểu nào cũng có, nhưng không thể không nói dáng người Đoàn Chi Diễn rất đẹp, cho dù anh mặc kiểu quần áo gì đi chăng nữa cũng đều đẹp cả. Đương nhiên cũng có rất ít thời điểm, Đoàn Chi Diễn mặc đồ ngủ bằng tơ lụa ra mở cửa cho Chỉ Vân Tinh. Nhưng cho dù thế nào, khi Chỉ Vân Tinh nhìn thấy Đoàn Chi Diễn, anh đều là người trưởng thành, bình tĩnh và đáng tin. Đây là lần đầu tiên Chỉ Vân Tinh nhìn thấy Đoàn Chi Diễn mặc đồng phục cấp 3, dáng vẻ thanh xuân phơi phới. Cậu không nhịn được lại gần thêm vài bước, cảm giác trưởng thành chững chạc đặc trưng của anh, giờ phút này như bị rút đi, chỉ còn lại vẻ ngây ngô của thời học sinh. Thời gian rất dịu dàng với Đoàn Chi Diễn, không để lại bất kỳ dấu vết năm tháng nào trên người anh. Giống như là, anh vốn dĩ nên là cậu thiếu niên rạng rỡ, thoải mái như thế này mới đúng. Đoàn Chi Diễn nhận ra ánh mắt của Chỉ Vân Tinh, anh cười với cậu. Vân Tinh tới đây, lúc này Chỉ Vân Tinh mới thoát khỏi sự mê man vì cái đẹp của anh. Lấy lại tinh thần, cậu chú ý tới ánh mắt của nhân viên công tác xung quanh, cầm kịch bản trong tay nói. Không cần để ý tới em chỉ tiện thể qua nhìn. Nhân viên công tác ở đây không biết quan hệ giữa Chỉ Vân Tinh và Đoàn Chi Diễn, chỉ cho rằng cậu cũng giống những người khác tò mò về Đoàn Chi Diễn. Cho nên nhanh chóng không quan tâm nữa. Chỉ Vân Tinh tìm một chỗ gần nơi xả khí lạnh của điều hòa không khí mà ngồi xuống, lật mở kịch bản trong tay, xem lại một chút cảnh quay chiều nay của mình. Có điều cậu mới mở kịch bản xem không được bao lâu đã nghe thấy nhân viên công tác bên cạnh nhỏ giọng bàn tán. Thầy Đoàn đẹp trai quá đi, tôi chết mất, đúng đúng, má ơi, tôi nhìn đến nỗi con mắt như dính chặt vào ảnh. Y vậy. Bà có cảm thấy nhân vật Từ Ly này thật sự rất hợp với thầy Đoàn không? Nếu không nói thì làm gì có ai biết thầy Đoàn đã 26 tuổi rồi chứ? Cảm giác học sinh quá đỉnh, Chỉ Vân Tinh nghe tới đó thì không nhịn được ngước lên nhìn Đoàn Chi Diễn đang nhìn về phía ống kính. Đoàn Chi Diễn đang phối hợp với nhiếp ảnh gia, nở một nụ cười sán lạn với ống kính. Nhiếp ảnh gia nhanh chóng chụp được hình ảnh bản thân muốn, thật sự không kìm được khen ngợi. Tốt lắm! Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy Đoàn, đổi tư thế khác nhé. Đoàn Chi Diễn rất phối hợp đổi vài tư thế. Nhiếp ảnh gia chụp vài tấm ảnh liên tiếp rồi mới lưu luyến không nỡ bỏ máy ảnh xuống. Được rồi, thầy Đoàn nghỉ ngơi một lúc trước đi. Ngay khi thợ chụp ảnh nói xong, ánh mắt Đoàn Chi Diễn nhìn về phía Chỉ Vân Tinh. Chỉ Vân Tinh không kịp chuẩn bị để né đi, cứ thế bị ánh mắt anh tóm gọn, cậu cảm thấy hơi xấu hổ. Đoàn Chi Diễn cười với cậu một cái, sau đó đi tới chỗ cậu. Chỉ Vân Tinh đành phải đứng lên chào. Anh Chi Diễn, Đoàn Chi Diễn nhìn kịch bản trong tay cậu, cười hỏi. Đang đọc kịch bản à? Chỉ Vân Tinh gật đầu. Dạ, buổi chiều sẽ bắt đầu quay cho nên muốn chuẩn bị trước, tìm cảm giác để diễn. Thợ trang điểm chạy tới giúp Đoàn Chi Diễn sửa sang lớp trang điểm, trợ lý đưa cho anh một bình nước. Anh không uống mà ngược lại mở nắp đưa cho Chỉ Vân Tinh, rồi lại nhận lấy một chai nước khác từ tay trợ lý, vặn mở nắp, ngửa đầu uống. Có vấn đề gì đều có thể hỏi anh. Đoàn Chi Diễn uống nước xong lại nói, bây giờ hai chúng ta chung một đoàn làm phim, tiện hơn nhiều. Chỉ Vân Tinh cười nói, được, anh yên tâm, em sẽ không lãng phí người thầy miễn phí là anh đâu. Đoàn Chi Diễn cũng cong cong khóe môi. Trong lúc nghỉ ngơi, hai người họ câu được câu mất nói chuyện với nhau. Mãi tới khi nhân viên công tác đã dựng cảnh cho cảnh kế tiếp xong, nhiếp ảnh gia mới bắt đầu gọi anh. Thầy Đoàn, anh chuẩn bị một chút, tiếp tục chụp. Đoàn Chi Diễn đứng dậy, Chỉ Vân Tinh cũng vô thức đứng dậy theo. Lúc này không biết nhân viên công tác nào lại nói, sao tôi lại cảm thấy thầy Đoàn và thầy Chi đứng chung một chỗ lại đẹp mắt thế nhỉ? Đúng đấy, tiếc là không thể chụp ảnh. Bỗng nhiên Đoàn Chi Diễn nghiêng đầu, nhìn Chỉ Vân Tinh. Chỉ Vân Tinh bị anh nhìn thế, kinh ngạc hỏi, sao thế anh? Đoàn Chi Diễn hỏi, chúng ta chụp chung mấy tấm nhé? Nhiếp ảnh gia đứng cách đó không xa vừa đúng lúc nghe thấy Đoàn Chi Diễn hỏi. Hắn nghĩ tới hình ảnh Chỉ Vân Tinh từ chối hạng triệt ngày hôm qua, thế là không chút suy nghĩ, đang muốn từ chối thay cho Chỉ Vân Tinh thì nghe thấy cậu nói. Được cả, Chỉ Vân Tinh bỏ kịch bản trong tay mình xuống ghế. Giờ hả anh? Đoàn Chi Diễn gật đầu. Ừ, nhiếp ảnh gia. Hình như hắn đã thấy người hai mặt rồi. Rõ ràng hôm qua Chỉ Vân Tinh không có nói như thế. Nhưng khi nhiếp ảnh gia nhìn thấy Chỉ Vân Tinh và Đoàn Chi Diễn cùng nhau đứng ở chỗ đèn chiếu, hắn lập tức quăng chuyện này ra sau đầu. Cũng vào lúc đó, nhân viên công tác đang xem trực tiếp ở hiện trường cũng nhịn không được mà thốt lên. Đẹp đôi quá, hai người đều rất đẹp trai, đúng thế. Ánh nắng sạch sẽ từ ly này mới là từ ly hoàn mỹ nhất trong lòng tôi. Từ khi thợ chụp ảnh cầm lấy máy ảnh, tiếng chụp tanh tách không hề dừng lại. Mãi tới khi tay cảm thấy ran rát, hắn mới nhận ra bản thân đã chụp liên tục một khoảng thời gian dài. Được rồi, hai thầy có thể nghỉ chút. Giọng nói người thợ có vẻ kích động, hắn nhanh chóng chạy tới chỗ máy vi tính, bắt đầu chọn lựa những tấm ảnh mới vừa chụp. Chỉ Vân Tinh và Đoàn Chi Diễn không tham gia náo nhiệt, hai người họ quay lại chỗ lúc nãy, ngồi xuống nghỉ ngơi. Không bao lâu sau, nhiếp ảnh gia tới thông báo, nói rằng ảnh chụp đã ổn rồi, Đoàn Chi Diễn có thể nghỉ ngơi. Trước khi Đoàn Chi Diễn đi, nhiếp ảnh gia không nhịn được hỏi thăm một câu. À thì, thầy Đoàn và thầy Chi là thế này. Những tấm ảnh chụp chung hôm nay có thể công bố ra ngoài không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn Chi Diễn cười nói, ảnh chụp chung không phải là để công bố ra sao? Chỉ Vân Tinh cũng gật đầu, người thợ càng kích động hơn, nhanh chóng trả lời. Được được, cảm ơn hai người, tôi sẽ nhanh chóng chỉnh sửa ảnh, hôm nay lập tức có thể công bố ảnh tạo hình chính thức. Chỉ Vân Tinh nghe nhiếp ảnh gia nói thế cũng nghĩ mấy tấm ảnh sẽ được nhanh chóng đăng lên, nhưng cậu không ngờ rằng cậu vừa mới về phòng nghỉ có một tiếng, người thợ đã gửi ảnh tạo hình qua cho bọn họ chọn lựa. Bên phía đoàn làm phim nói tầm buổi trưa sẽ tung ảnh tạo hình, cho nên chúng ta phải chọn nhanh lên một chút. Tạ Y đưa máy tính bảng cho Chỉ Vân Tinh chọn. Chỉ Vân Tinh nhận máy tính bảng, nhanh chóng chọn được ảnh tạo hình của mình. Nhưng khi chọn ảnh chụp chung hai người, cậu hơi do dự một chút, còn đang tính nhắn tin với Đoàn Chi Diễn đã thấy anh gửi một tấm ảnh qua cho cậu. Đoàn Chi Diễn, tấm này thế nào? Chỉ Vân Tinh mở ảnh ra xem một lúc, vành tai nóng bừng lên. Tấm này có ổn không? Đoàn Chi Diễn, không đẹp à? Chỉ Vân Tinh, không phải, vậy chọn tấm này đi. Đoàn Chi Diễn, được, đúng 12 giờ trưa cùng ngày, nhân lúc học sinh, nhân viên đang được nghỉ trưa, đoàn làm phim, yêu thầm, công bố danh sách diễn viên và ảnh tạo hình nhân vật. Bài đăng Weibo mới được 10 phút thì đã lên hot search. VCCCC con mẹ nó thật sự là Đoàn Chi Diễn à? Đúng là Đoàn Chi Diễn rồi, không ổn, tôi sắp điên rồi. Đoàn Chi Diễn đóng phim chiếu mạng thiệt hả? tài nguyên của giải trí Vân Tinh không theo kịp anh ấy hả? Sao anh ấy lại đi đóng phim chiếu mạng? Hôm qua khi đoàn chi diễn đăng Weibo, có không ít cư dân mạng cho rằng anh đang nói đùa, bọn họ cũng không để chuyện này trong lòng. Những người duy nhất quan tâm chỉ có một bộ phận người hâm mộ của đoàn chi diễn. Dẫu gì bọn họ cũng coi như hiểu rõ đoàn chi diễn, biết anh là người nói một không nói hai. Nhưng fan cũng không thể giải thích được tại sao lúc này đoàn chi diễn lại muốn quay một bộ phim chiếu mạng, cho nên bọn họ cùng nhau ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng. Buổi sáng hôm nay ở trên diễn đàn cũng có người nói thấy đoàn chi diễn xuất hiện ở thành phố điện ảnh và truyền hình. Có điều ảnh chụp người này đăng lên rất mờ, căn bản không thể nhìn thấy mặt, cho nên đa số mọi người đều cho rằng tài khoản marketing này đang nói bậy, không quá nhiều người chú ý tới. Mãi tới khi đoàn phim Yêu Thầm đăng bài Weibo, không chỉ người hâm mộ mà ngay cả anti-fan của đoàn chi diễn cũng suýt điên luôn rồi. Còn mẹ nó, khiến người ta choáng váng đấy. Đoàn chi diễn anh đỉnh ghê, anh không coi anti-fan chúng tôi là người đúng không? Hôm qua vừa mắng anh xong, hôm nay anh đã vả mặt bọn tôi. Đờ cơ mờ, đương nhiên, trên mạng không chỉ có những tiếng K, R, N này, đa số fan của đoàn chi diễn đều có chút mong chờ với bộ phim chiếu mạng này. Tôi không hiểu mọi người lăn tăn cái gì nhiều thế, trong mắt tôi đều là anh chàng đẹp trai mặc đồng phục cấp 3 thôi. Anh ấy chính là hình tượng học sinh hoàn mỹ trong lòng tôi, người chị em à, bà không cô đơn. Đoàn chi diễn điên cuồng kéo tụt thanh máu của tôi xuống rồi, đẹp trai quá, đẹp trai chết mất, không chỉ có mình đoàn chi diễn mà cả chị Vân Tinh nữa. Hai người họ đứng chung với nhau thật sự mang tới cảm giác CP mạnh mẽ, mắt tôi mù rồi à, ảnh chụp chung ở đâu thế, xem ra bên trên chưa xem tới cuối cùng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn làm phim rất gian xảo, để ảnh chụp chung ở dưới cùng. Lúc này, netizen mới để ý tới việc đoàn phim có đăng ảnh chụp chung của hai người lên. Tấm hình cuối cùng bị che giấu được mở ra, rất nhiều cư dân mạng suýt nữa đã không thể kiềm chế cổ họng mà hét lên. Đó là một tấm ảnh cabiden. Trong tấm ảnh, chỉ Vân Tinh và đoàn chi diễn đều mặc đồng phục cấp 3. Một tay anh đút túi quần, một tay khác chống lên vách tường, khóe môi hơi nhếch lên thành một nụ cười. Dường như đang nói gì đó với chỉ Vân Tinh. Chỉ Vân Tinh cúi thấp đầu, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy vành tai đỏ ửng lấp ló dưới mái tóc đen của cậu. Chết tui, thế này mà còn không gọi là yêu, tôi mặc kệ. Đây chính là hiện thân của Ninh Sơ và Từ Ly, trời đất cơi chính chủ phát đường. Ngọt quãi, fan truyện gốc cũng rất hài lòng, không hiểu sao ảnh đế đoàn và chỉ Vân Tinh nhìn cũng hợp ghê. Rất khó để không đồng ý. Một, vô số fan CP nghe tin mà tới, sau khi hashtag đoàn chi diễn tham gia diễn Yêu Thầm lên hot search không bao lâu, hashtag đoàn chi diễn và chỉ Vân Tinh đẹp đôi cũng nhanh chóng leo lên bảng hot search của Weibo. Nhưng lúc này chỉ Vân Tinh không có tâm trạng chú ý tới những lời nói của cư dân mạng. Bây giờ trong đầu cậu đều là câu nói lúc nãy của Lý Siêu. Thầy chỉ, xế chiều hôm nay chúng ta dựa theo kế hoạch quay cảnh này xong, cậu xem lại cảnh hôn một chút, có muốn chuẩn bị trước một chút không? Cách chương.